Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đột nhiên bị hỗn độn thần mộc tấn công, Huyền Hàn Linh Thủy lập tức cảm thấy nguy hiểm, thả ra hàn khí mạnh mẽ muốn đóng băng những sợi lục sắc đang quấn lấy nó. Nhưng những sợi lục sắc do hỗn độn thần mộc ngưng tụ không hề bị ảnh hưởng. Dễ dàng xuyên qua hàn khí lạnh thấu xương, bao bọc lấy nó từng lớp một, như bọc bánh chưng. Hỗn độn thần mộc, Diệp Thần Phong đang ở bờ vực sinh tử đột nhiên nhận ra. Hỗn độn thần mộc đã chủ động tấn công Huyền Hàn Linh Thủy vào thời khắc nguy hiểm nhất của mình. Nhất thời, hắn nghĩ đến việc hỗn độn thần mộc có thể thôn phệ tất cả các dạng năng lượng trong thiên địa. Vừa hay khắc chế Huyền Hàn Linh Thủy, một tia hy vọng lóe lên. Hỗn độn thần mộc, hãy nuốt chửng nó cho ta. Diệp Thần Phong vừa chống chọi với hàn khí lạnh lẽo, vừa giao tiếp với hỗn độn thần mộc, điều khiển nó tăng cường tốc độ thôn phệ Huyền Hàn Linh Thủy. Chỉ cần hỗn độn thần mộc có thể nuốt chửng hết Huyền Hàn Linh Thủy, hắn không những có thể giải trừ nguy cơ mà còn có thể có thêm một con át chủ bài. Theo lực thôn phệ của hỗn độn thần mộc ngày càng mạnh, sức kháng cự của Huyền Hàn Linh Thủy ngày càng yếu, những sợi lục sắc do hỗn độn thần mộc ngưng tụ hoàn toàn thẩm thấu vào trong cơ thể nó, từng chút một nuốt chửng linh thể của nó vào thân cây. Linh thể bị hỗn độn thần mộc từng chút nuốt chửng, Huyền Hàn Linh Thủy sợ hãi, điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khỏi sự trói buộc của hỗn độn thần mộc, chạy ra khỏi cơ thể Diệp Thần Phong. Chuyện gì xảy ra? Ngay lúc nữ tử bị đóng băng đang đau đầu tìm cách lớp băng đóng băng cơ thể Diệp Thần Phong đột nhiên phát ra âm thanh nghiền nát chói tai. Vô số vết nứt xuất hiện trên lớp băng, từng luồng khí nóng rực tỏa ra. Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào trong cơ thể hắn có bảo vật khắc chế Huyền Hàn Linh Thủy? Đôi lông mày lá liễu xinh đẹp của nữ tử bị đóng băng hơi nhếch lên. Một ý nghĩ không thể tin được xuất hiện trong đầu nàng. Vì nàng không có loại bảo vật đó, mà một tiểu nhân vật vừa đột phá đến nhất cấp thú tướng như Diệp Thần Phong lại có. Điều này khiến nàng cảm thấy như chuyện hoang đường. Nửa nén hương trôi qua, Huyền Hàn Linh Thủy đã bị hỗn độn thần mộc nuốt hơn một nửa. Sức kháng cự ngày càng yếu, Diệp Thần Phong cuối cùng cũng giải trừ được nguy cơ sinh mệnh. Mắt thấy Huyền Hàn Linh Thủy sắp bị hỗn độn thần mộc thôn phệ hoàn toàn. Đột nhiên, một luồng linh thức mạnh mẽ bộc phát từ trong Huyền Hàn Linh Thủy, xuyên qua lớp lớp trói buộc của những sợi lục sắc, tràn vào đầu Diệp Thần Phong. Lúc này, Huyền Hàn Linh Thủy quyết ăn cả ngã về không, muốn trực tiếp xâm chiếm ý thức đại não của Diệp Thần Phong, khống chế cơ thể hắn. Như vậy, nó mới có thể khiến hỗn độn thần mộc ngừng nuốt chửng bản thân. Nhưng khi linh thức của Huyền Hàn Linh Thủy xâm nhập vào đại não của Diệp Thần Phong, ăn mòn đầu óc hắn, nó lại cảm nhận được sự tồn tại của phệ thần não. Phệ thần não không những chống đỡ sự ăn mòn linh thức của nó, mà còn phản thôn phệ lại nó. Nó nằm mơ cũng không ngờ rằng Diệp Thần Phong lại biến thái như vậy. Trong não bộ và cơ thể đều có những thứ khắc chế nó, khiến nó rơi vào tuyệt vọng, bị phệ thần não thôn phệ. Linh thức mạnh mẽ của Huyền Hàn Linh Thủy lập tức phản kháng, nhưng phệ thần não càng nghịch thiên hơn, khống chế chặt chẽ linh thức của nó. Khoảng chừng mười mấy phút sau, linh thức của Huyền Hàn Linh Thủy đã bị phệ thần não nuốt chửng. Nuốt chửng linh thức tương đương với linh thức của cao thủ Huyền Thú Tông. Phệ thần não đột nhiên xảy ra dị biến, vô số tế bào não nhuyễn động, bắt đầu chậm rãi phân liệt. Sao vậy? Phệ thần não đây là thế nào? Nhận thấy sự dị biến của phệ thần não, Diệp Thần Phong căng thẳng, tập trung tinh thần cảm ứng, rất sợ phệ thần não xảy ra vấn đề. Khoảng chừng một nén hương thời gian, phệ thần não chia ra một não con giống hệt nó, ký sinh bề mặt phệ thần não. Ngay sau đó, một thông tin về não con xuất hiện trong đầu Diệp Thần Phong. Phệ thần não con có thể thôn phệ tất cả ý thức linh hồn. Một khi ý thức linh hồn bị nó thôn phệ, đối phương sẽ mất ý thức tự chủ, bị phệ thần não khống chế. Không ngờ phệ thần não lại có thể phân liệt ra não con. Biết được năng lực nghịch thiên của phệ thần não con, Diệp Thần Phong lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Với phệ thần não con này, hắn có thể yên tâm thu phục các cao thủ tuyệt thế, mà không sợ họ phản bội. Quan trọng hơn là, Diệp Thần Phong cảm thấy phệ thần não sau khi không ngừng thôn phệ, sau này có thể phân liệt thêm não con. Đến lúc đó, hắn có thể mượn phệ thần não con, tạo dựng một thế lực siêu cấp hoàn toàn trung thành với mình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngay khi Diệp Thần Phong kinh hỉ ngoài ý muốn có được phệ thần não con, Huyền Hàn Linh Thủy mất đi linh thức đã hoàn toàn bỏ cuộc chống cự, bị hỗn độn thần mộc nuốt chửng Huyền Hàn Linh Thủy. Ở dưới đáy hỗn độn thần mộc xuất hiện những rễ cây màu lục nhạt, cắm vào tâm mạch của Diệp Thần Phong. Tâm mạch là căn cơ của một người, cũng là điểm then chốt trong cơ thể, đồng thời là chỗ yếu nhất. Nhưng việc hỗn độn thần mộc cắm rễ vào tâm mạch Diệp Thần Phong có thể làm cho tâm mạch của hắn trở nên vô cùng cường đại, củng cố nền tảng tu luyện hơn bao giờ hết. Dù là cao thủ Thiên Thú Tiên cũng rất khó phá vỡ tâm mạch của hắn, phế bỏ tu vi của hắn. Ngay khi Diệp Thần Phong âm thầm cảm nhận những lợi ích mà hỗn độn thần mộc mang lại, một dòng năng lượng tinh thuần từ hỗn độn thần mộc tuôn ra, hòa vào cơ thể hắn, lột xác cơ thể hắn, luyện tạng cảnh 8 phần, 9 phần, viên mãn, chưa đầy nửa nén hương, ngũ tạng lục phủ của Diệp Thần Phong đã lột xác đến cực hạn. Lực lượng cơ thể đạt đến con số kinh người là 5 vạn cân lực. Luyện tạng cảnh đạt đến viên mãn, niềm vui của Diệp Thần Phong còn chưa tan thì cảnh giới của hắn lại bắt đầu tăng vọt. Nhất cấp thú tướng đỉnh, nhị cấp thú tướng, nhị cấp thú tướng đỉnh, cho đến khi Diệp Thần Phong đạt đến tam cấp thú tướng. Hỗn độn thần mộc mới ngừng giải phóng năng lượng, tuy thực lực của Diệp Thần Phong tăng mạnh, nhưng huyết đản linh hồn thú của hắn vẫn chưa nở, điều này khiến hắn có chút tiếc nuối. Cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, chỉ trong nửa nén hương đã đột phá đến tam cấp thú tướng cảnh giới. Thông qua những vết nứt trên lớp băng, nữ tử bị đóng băng rõ ràng cảm nhận được thực lực của Diệp Thần Phong đang liên tục tăng lên. Chỉ trong nửa nén hương, hắn đã từ nhất cấp thú tướng đột phá đến tam cấp thú tướng cảnh giới. Hơn nữa, hắn mới đột phá nhất cấp thú tướng không lâu, tại sao có thể như vậy? Lẽ nào hắn đã luyện hóa Huyền Hàn Linh Thủy, từ đó có được lợi ích không tưởng tượng nổi? Nữ tử bị đóng băng chưa từng thấy ai có tốc độ đột phá biến thái như vậy. Một ý nghĩ không thể tin được xuất hiện trong đầu nàng. Nàng càng cảm thấy Diệp Thần Phong đang cất giấu một bí mật lớn. Ngay khi nữ tử bị đóng băng đang khổ não vì tình thế bắt buộc, Huyền Hàn Linh Thủy bị Diệp Thần Phong luyện hóa, lớp băng bao phủ Diệp Thần Phong đột nhiên vỡ tan, thực lực đột ngột tăng mạnh, Diệp Thần Phong bộc phát ra một lực lượng gần 12 vạn cân, làm vỡ nát lớp hàn băng và thoát khỏi tình cảnh khốn đốn. Chương 104, Băng Sơn Tuyết Yêu, ngươi có phải đã luyện hóa Huyền Hàn Linh Thủy không? Nữ tử bị đóng băng nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt phức tạp khi thấy thực lực hắn đột ngột tăng mạnh, nàng truyền âm hỏi, để thu phục Huyền Hàn Linh Thủy, nàng đã trải qua cửu tử nhất sinh, lại còn bị vây ở nơi này mấy tháng, nhưng nàng nằm mơ cũng không ngờ, tất cả nỗ lực của bản thân lại trở thành áo cưới cho người khác. Mà người đó thực lực lại còn yếu ớt đến vậy. Huyền Hàn Linh Thủy đã cùng ta dung hợp làm một. Diệp Thần Phong biết chuyện này không thể giấu được, gật đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn nữ tử bị đóng băng, mở miệng nói, tuy rằng vừa rồi bọn họ đã kề vai chiến đấu, nhưng Diệp Thần Phong hiểu rõ giá trị của Huyền Hàn Linh Thủy. Âm thầm cảnh giác việc nữ tử bị đóng băng đột nhiên ra tay sát hại mình để cướp đoạt Huyền Hàn Linh Thủy đã bị hỗn độn thần mộc thôn phệ, ngươi cũng biết ta đã phải trả bao nhiêu cái giá để thu phục Huyền Hàn Linh Thủy. Nữ tử bị đóng băng nhìn Diệp Thần Phong bằng ánh mắt sắc bén, thấp giọng nói, ta biết, hơn nữa ta cũng không có ý định tranh giành Huyền Hàn Linh Thủy với ngươi. Thế nhưng cuối cùng Huyền Hàn Linh Thủy lại dung hợp với ta. Có lẽ nó thuộc về ta, minh minh trong tự có định số. Diệp Thần Phong gật đầu, cố ý nói, rất nhiều người tu đạo tin vào nhân quả, chú ý cơ duyên, vì vậy Diệp Thần Phong cố ý nói Huyền Hàn Linh Thủy là cơ duyên của mình. Để nữ tử bị đóng băng lùi bước, định số, Huyền Hàn Linh Thủy thực sự đã định trước không thuộc về ta sao? Nữ tử bị đóng băng đã bị kẹt ở cảnh giới Huyền Thú Tông nhiều năm. Thủy chung không thể bước ra bước cuối cùng, trở thành tuyệt đại vương giả của đấu hồn đại lục, mà Huyền Hàn Linh Thủy lại là một cơ hội lớn để nàng đột phá cảnh giới. Nàng có cảm giác rằng, nếu như luyện hóa được Huyền Hàn Linh Thủy, bản thân có khả năng rất lớn sẽ vượt qua bước cuối cùng, đột phá đến nghịch thú vương cảnh giới, nhưng hôm nay, cơ duyên này đã lướt qua nàng. Khiến nàng không cam lòng nhưng lại không thể làm gì. Lệ lệ, ngay khi nữ tử bị đóng băng đang rơi vào khổ não, Diệp Thần Phong không ngừng suy tư cách thoát thân. Đột nhiên, từng tiếng kêu quỷ khóc khiến người ta sờn tóc gáy vang lên, xuyên qua làn nước lạnh lẽo đến thấu xương, truyền vào tai hai người họ. Không tốt, là Băng Sơn Tuyết Yêu kia, nó đã thoát khốn rồi. Nghe tiếng quỷ khóc bên tai, sắc mặt nữ tử bị đóng băng đại biến. Nếu như ở trạng thái toàn thịnh, nàng tự nhiên không sợ Băng Sơn Tuyết Yêu, nhưng bây giờ vì mạnh mẽ thi triển bí thuật, thân thể nàng trở nên hết sức yếu ớt, 10 thành thực lực tối đa chỉ phát huy được 1 thành. Căn bản không phải đối thủ của Băng Sơn Tuyết Yêu. Băng Sơn Tuyết Yêu này là cái gì? Thấy sắc mặt nữ tử bị đóng băng thay đổi, Diệp Thần Phong liền vội vàng hỏi, Băng Sơn Tuyết Yêu là sinh linh thủ hộ Huyền Hàn Linh Thủy, tương đương với cao thủ Huyền Thú Tông cấp 3 hoặc cấp 4. Rất khó giết chết, mấy tháng trước, ta đã tốn không ít thủ đoạn, dùng trận văn để vây khốn nó, nhưng không ngờ, nó cảm giác được Huyền Hàn Linh Thủy gặp chuyện không may, nên đã mạnh mẽ phá vỡ trận văn. Với thực lực hiện tại của ta không phải đối thủ của nó, mà ngươi lại càng không phải. Nữ tử bị đóng băng nói giọng nặng trịch, mặc kệ thế nào, chúng ta đều phải liều một phen, có lẽ ta và ngươi liên thủ, có cơ hội chạy trốn. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, truyền âm nói, được. Nữ tử bị đóng băng gật đầu, nàng biết mình không có lựa chọn, chỉ có thể mạo hiểm đột phá vòng vây. Cái này cho ngươi. Diệp Thần Phong lấy ra từ trong túi càn khôn một viên hồi hồn đan cực kỳ chân quý, đưa cho nữ tử bị đóng băng. Hồi hồn đan, ngươi lại có hồi hồn đan? Nhìn viên hồi hồn đan Diệp Thần Phong đưa, nữ tử bị đóng băng lộ vẻ kinh ngạc, càng cảm thấy Diệp Thần Phong không hề đơn giản, dù sao loại đan dược này trên thị trường không thấy nhiều, mà nàng cũng chỉ có 2 viên, lại đã dùng hết ở giai đoạn trước. Nữ tử bị đóng băng nuốt viên hồi hồn đan vào bụng, lập tức cảm giác được từng dòng nước ấm lan tỏa trong cơ thể, nhanh chóng khôi phục một phần hồn lực đã tiêu hao. Chúng ta đi. Cảm giác được hồn lực nhanh chóng hồi phục, nội tâm nữ tử bị đóng băng đại định, cùng Diệp Thần Phong nhanh chóng bơi về phía mặt băng đầm. Tới, khi hai người Diệp Thần Phong nhanh chóng tiếp cận mặt đầm, một sinh vật toàn thân phảng phất được tạo thành từ hàn băng. Thân dưới không có hai chân, ngũ quan rõ ràng, trên đầu mọc một đôi sừng trâu, đó là băng sơn tuyết yêu. Nó phá vỡ mặt đầm, chui vào trong hàn đàm, mang theo khí tức đáng sợ tiến đến gần hai người họ. Huyền Hàn Linh Thủy, đóng băng. Khi băng sơn tuyết yêu tới gần, Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn thần mộc phóng thích lực lượng Huyền Hàn Linh Thủy tràn ra từ cơ thể hắn, đóng băng mặt nước trước mặt, cứng rắn đóng băng băng sơn tuyết yêu trong lớp băng. Trong khoảnh khắc băng sơn tuyết yêu bị đóng băng, trong lòng nữ tử bị đóng băng lộ ra một tia đắng chát. Nàng không ngờ Diệp Thần Phong không chỉ dung hợp Huyền Hàn Linh Thủy mà còn có thể khống chế nó để tấn công, điều đó khiến nàng hiểu lầm rằng Huyền Hàn Linh Thủy đã nhận Diệp Thần Phong làm chủ. Nhưng lúc này nàng không cho phép mình nghĩ nhiều, tay nàng cầm Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm, tung ra một đạo kiếm ảnh trùng điệp, một kiếm phá vỡ lớp hàn băng, chém trúng thân thể băng sơn tuyết yêu, khiến thân thể nó bị thương. Nhân loại đáng ghét, các ngươi hãy chết đi. Nhìn ngực bị rách toạc, băng sơn tuyết yêu phun ra tiếng người, sát ý nghiêm nghị nói. Từng đạo hàn quang hiện ra trên thân thể nó, giống như thiên thạch bắn về phía hai người Diệp Thần Phong. Vỡ, nhìn những đạo hàn quang cấp tốc bay tới, nữ tử bị đóng băng nghiến răng, trực tiếp xông lên, mượn sức mạnh tấn công cường đại của Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm, cứng rắn phá tan từng đạo hàn quang, phụt, xé rách được đòn tấn công của băng sơn tuyết yêu. Thương thế của nữ tử bị đóng băng càng thêm nặng, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng nàng, nhuộm đỏ mặt nước. Huyền Hàn Linh Thủy, đóng băng. Tuy rằng thực lực của Diệp Thần Phong đã khác xưa, còn có thể bộc phát ra một lực lượng gần 12 vạn cân, nhưng băng sơn tuyết yêu quá đáng sợ, hắn căn bản không dám trực tiếp giao chiến với nó, chỉ có thể không ngừng khống chế Huyền Hàn Linh Thủy đóng băng băng sơn tuyết yêu. Đi, trong khoảnh khắc băng sơn tuyết yêu bị đóng băng, Diệp Thần Phong cùng nữ tử bị đóng băng giống như hai mũi tên rời cung, nhanh chóng xông ra ngoài, vượt qua băng sơn tuyết yêu, nhanh chóng tiến gần mặt băng đầm. Nhân loại ti bỉ, hãy để lại Huyền Hàn Linh Thủy. Liên tục bị Huyền Hàn Linh Thủy đóng băng, băng sơn tuyết yêu hoàn toàn bị chọc giận, một luồng sức mạnh khiến người ta khó thở bùng nổ trong cơ thể nó, làm vỡ lớp hàn băng, nhanh chóng đuổi theo hai người họ. Đỉnh phong nhất kiếm, băng sơn tuyết yêu vừa đến gần, Diệp Thần Phong lập tức bộc phát lực lượng mạnh nhất, rót vào bàn long trọng kiếm, thông qua trận văn khuếch đại, cách lớp băng đầm lạnh lẽo, chém về phía băng sơn tuyết yêu đang đuổi theo không buông. Răng rác, lớp nước đầm kịch liệt dao động bị một kiếm của Diệp Thần Phong bổ ra. Kiếm thế tràn đầy, lực lượng 12 vạn cân cùng với lực lượng của Huyền Hàn Linh Thủy tạo thành một kiếm quang hung hăng bổ vào thân thể băng sơn tuyết yêu, để lại một vết kiếm thứ hai trên ngực nó, làm chậm tốc độ truy kích của nó. Lực tấn công thật mạnh, nữ tử bị đóng băng hết sức kinh ngạc trước uy lực một kiếm này của Diệp Thần Phong. Nàng cảm thấy, uy lực một kiếm này của Diệp Thần Phong gần như đạt đến tiêu chuẩn của một cao thủ thú tướng cấp 6, lại còn tràn đầy kiếm thế mà bao kiếm khách mơ ước. Bách Lý Băng Phong mắt thấy hai người Diệp Thần Phong sắp thoát ra khỏi thủy đàm, băng sơn tuyết yêu phóng thích hàn khí vô tận từ trong cơ thể, trong nháy mắt thẩm thấu xuống mặt đầm, cứng rắn đóng băng hai người Diệp Thần Phong lại. Sau một khắc, băng sơn tuyết yêu hung tàn xuyên qua từng lớp hàn băng, nhanh chóng đến gần hai người Diệp Thần Phong, chuẩn bị phát động một đòn chí mạng, kết thúc tính mạng của hai người họ, giành lại Huyền Hàn Linh Thủy. Chương 105, tục mạch thảo, thương mang kiếm quyết, thương mang bích vân phá. Cơ thể bị hàn khí kinh khủng đóng băng, nữ tử bị đóng băng quyết tâm, dựa vào sức hồi phục mạnh mẽ của hồi hồn đan, không tiếc giá cao lần thứ hai thi triển đòn tấn công mạnh nhất của mình. Một đạo kiếm khí mênh mông trong nháy mắt xé rách lớp hàn băng đóng băng nàng, mang theo lực lượng tan biến hết thảy, hung hăng chém về phía băng sơn tuyết yêu. Lệ, cảm nhận được uy lực đáng sợ của thương mang bích vân phá, băng sơn tuyết yêu dồn toàn bộ lực lượng để chống đỡ. Khi hai luồng sức mạnh cường đại va chạm vào nhau, lập tức sinh ra một lực phản chấn đáng sợ, không ngừng làm nát vụn lớp băng đóng băng mặt nước. Phụt, mạnh mẽ thi triển thức thứ nhất của thương mang kiếm quyết, vốn đã làm tăng thêm thương thế của nàng, hôm nay lại bị lực phản chấn cường đại đánh vào, nàng không thể gắng gượng được nữa, toàn thân kinh mạch nghiêm trọng tổn thương, vô số máu tươi thấm ra từ cơ thể, cả người trở nên hấp hối. Nếu không phải trước đó nàng đã dùng hồi hồn đan không ngừng hồi phục tổn thương, một đòn này đủ để lấy đi nửa cái mạng của nàng. 12 vạn cân lực phá, nữ tử bị đóng băng bị thương nặng, Diệp Thần Phong bộc phát ra sức mạnh cơ thể cường đại, phá tan lớp băng đầy vết rách, một tay ôm lấy nữ tử bị đóng băng đang thoi thóp vào trong ngực, nhảy ra khỏi hàn đàm, nhanh chóng chạy về phía bên ngoài. Chỉ cần hắn có thể chạy ra khỏi nơi này, hắn có thể mượn trận văn bên ngoài thoát khỏi sự truy sát của băng sơn tuyết yêu. Ngao, nhân loại đáng ghét, các ngươi không trốn thoát đâu. Băng sơn tuyết yêu đuổi sát theo sau chui ra khỏi băng đàm, nhìn Diệp Thần Phong ôm nữ tử bị đóng băng lao vào trong hang động tối đen, tức giận gầm lên, hóa thành một đạo bạch quang, chăm chú đuổi theo. Huyền Hàn Linh Thủy, đóng băng, chạy vào trong hang động. Diệp Thần Phong không ngừng khống chế Huyền Hàn Linh Thủy đóng băng hang động, làm chậm tốc độ truy sát của băng sơn tuyết yêu. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ trôi qua, Diệp Thần Phong ôm nữ tử bị đóng băng bị thương nghiêm trọng. Hữu Kinh Vô Hiểm chui ra khỏi hang động, đi tới bên trong tinh không trận văn, đi phía đông bắc, nơi đó là sinh môn của tinh không trận văn, có thể trực tiếp rời khỏi nơi này. Nữ tử bị đóng băng cố nén không cho mình hôn mê, yếu ớt nhắc nhở, hiển nhiên chỗ cấm địa có trận văn chí cực này là do nàng bày ra. Ừ, Diệp Thần Phong gật đầu, ôm nàng nhanh chóng chạy về hướng sinh môn. Lệ Lệ, trận văn, lại là trận văn. Lúc này, Băng Sơn Tuyết Yêu đằng đằng sát khí đuổi vào, khi nó phát hiện mình đã xông vào một tòa trận văn cấm chế, nhất thời trở nên nóng nảy. Mà lúc này, Diệp Thần Phong ôm nữ tử bị đóng băng đi đến chỗ sinh môn. Theo nữ tử bị đóng băng cố nén trọng thương, thoáng thay đổi một chút trận văn, sinh môn mở ra, Diệp Thần Phong ôm nàng, trực tiếp xuyên qua sinh môn, xuất hiện ở đỉnh Băng Linh Phong. Hô, cuối cùng cũng ra được rồi. Về đến đỉnh Băng Linh Phong, Diệp Thần Phong lập tức phóng thích linh hồn nhận biết lực cường đại, cảm ứng xung quanh một phen, không nhận thấy khí tức của Nguyệt Nghê Thường, thở phào nhẹ nhõm, cố gắng chịu đựng, ta sẽ dẫn ngươi đến nơi an toàn chữa thương. Diệp Thần Phong cảm thấy thương thế của nữ tử bị đóng băng ngày càng nghiêm trọng, ôm nàng nhanh chóng rời khỏi đỉnh Băng Linh Phong, tìm một hang động tương đối an toàn trên Băng Linh Phong rồi chui vào trong. Ngươi có ổn không? Diệp Thần Phong nhanh chóng lấy ra từ trong túi càn khôn một tấm da thú, trải trên nền đất lạnh như băng, đặt nữ tử bị đóng băng đang ý thức mơ hồ lên trên da thú, quan tâm hỏi. Tuy rằng Diệp Thần Phong từng có ý định dùng thực hồn não con để khống chế ý thức của nàng, nhưng nghĩ đến nàng đã có ơn với mình, nếu không có nàng, bản thân rất có thể đã bị Huyền Hàn Linh Thủy hoặc Băng Sơn Tuyết Yêu giết chết, nên hắn đã từ bỏ ý định đó. Lạnh, ta lạnh quá, kinh mạch toàn thân bị tổn thương, cơ thể bị thương nghiêm trọng khiến nữ tử bị đóng băng không thể chống đỡ được sự xâm nhập của hàn khí, hơn nữa y phục ướt sũng của nàng đã bị đóng băng từ lâu, càng khiến nàng hoạ vô đơn chí, lạnh đến toàn thân run rẩy. Xin lỗi, tình huống khẩn cấp. Diệp Thần Phong cũng không nghĩ được nhiều, trực tiếp xé rách y phục của nàng bị hàn băng đóng chặt. Diệp Thần Phong tự nhận định lực của mình không tệ, nhưng khi thấy cảnh trước mắt, ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người nàng, hắn vẫn cảm thấy miệng khô lưỡi khô, tim đập nhanh hơn, vội vàng lấy ra hai tấm da thú dày dặn, bọc kín thân thể nàng, giúp nàng sưởi ấm. Khoảng chừng nửa nén hương sau, nhiệt khí xuất hiện trong cơ thể nữ tử bị đóng băng. Diệp Thần Phong yên lòng, đưa tay vào trong da thú, cầm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, giúp nàng xem mạch, kiểm tra thương thế thật nặng. Diệp Thần Phong phát hiện, toàn thân kinh mạch của nàng bị tổn thương nghiêm trọng, trong cơ thể tích tụ một lượng lớn máu bầm, tình hình hết sức nguy hiểm, nếu không được chữa trị kịp thời, nàng rất có thể sẽ trở thành phế nhân. Ai, ngươi đã cứu ta cũng cứu ngươi một lần vậy, coi như chúng ta hòa nhau. Diệp Thần Phong do dự một chút, vẫn quyết định cứu nàng, lấy ra từ trong túi càn khôn một cây linh thảo 10 phần. Toàn thân màu xanh lục, phiến lá có những đường gân giống như mạch máu. Cây cỏ nhỏ màu xanh lục này tên là Tục Mạch Thảo, là do Diệp Thần Phong giết Thí Thiên Quỷ Tiên, phát hiện từ trong túi càn khôn của hắn. Diệp Thần Phong vốn định giữ lại phòng bất trắc, nhưng hiện tại hắn gần tu luyện tới Lục Mạch Thần Cương tầng thứ 4 luyện gân cảnh, nên Tục Mạch Thảo đối với hắn hầu như vô dụng. Diệp Thần Phong nhanh chóng nhóm lửa trong hang động, nấu Tục Mạch Thảo thành một chén thuốc màu xanh lục, không sót một giọt nào đút cho nữ tử bị đóng băng uống. Việc chữa trị kinh mạch có thể hơi đau, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được. Cảm nhận được linh khí nhẹ nhẹ tỏa ra từ cơ thể nữ tử bị đóng băng và lông mày nàng đang nhíu chặt lại, Diệp Thần Phong biết dược hiệu của Tục Mạch Thảo đã phát tác, đang chữa trị toàn bộ kinh mạch của nàng. Tuy nhiên, quá trình chữa trị chỉ có thể dựa vào chính bản thân nàng. Diệp Thần Phong lặng lẽ canh giữ ở cửa hang, lấy ra một khối lớn thịt hắc ngọc điêu nướng chín để lót dạ. Khoảng chừng hơn một giờ trôi qua, nữ tử bị đóng băng tỉnh lại sau cơn hôn mê. Khi nàng nhận thấy cơ thể mình không có quần áo mà được bọc trong tấm da thú ấm áp, trong ánh mắt nàng lập tức lộ ra vẻ giận dữ, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy sát ý. Chương 105, bất quá ngay sau đó, ánh mắt tràn đầy sát ý của nàng đã bị khiếp sợ thay thế. Bởi vì nàng phát hiện, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng của bản thân đang tự chữa trị. Thương thế trên thân thể từ từ chuyển biến tốt đẹp. Ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào? Diệp Thần Phong phát hiện nữ tử bị đóng băng đã tỉnh lại, tiến đến bên cạnh nàng, quan tâm hỏi, y phục của ta là ngươi cởi sao? Nữ tử bị đóng băng ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi, vốn luôn giữ mình trong sạch, nàng chưa bao giờ có loại trải nghiệm này. Nghĩ đến lúc bản thân hôn mê, thân thể băng thanh ngọc khiết không chút che đậy hiện ra trước mắt Diệp Thần Phong, khiến nàng vô cùng căm tức. Lúc đó tình huống khẩn cấp, nếu ta không cởi y phục đóng băng của ngươi, ngươi có khả năng bị đông chết. Diệp Thần Phong không né tránh ánh mắt của nữ tử bị đóng băng, thẳng thắn nói, hơn nữa, nếu ta thật sự có ý đồ bất chính, cũng sẽ không cứu ngươi. Ngươi bây giờ hẳn là có thể cảm giác được, kinh mạch đứt gãy trong cơ thể đang tự khép lại. Ngươi rốt cuộc đã cho ta uống loại thuốc gì? Nữ tử bị đóng băng nhìn ánh mắt trong suốt của Diệp Thần Phong, tức giận trong lòng giảm bớt không ít, nhẹ giọng hỏi, một gốc Tục Mạch Thảo. Cái gì? Tục Mạch Thảo? Ngươi có Tục Mạch Thảo? Nữ tử bị đóng băng giật mình nói, bởi vì Tục Mạch Thảo chính là một trong những linh thảo bậc nhất trong thiên địa. Đến nàng cũng không có, vậy mà Diệp Thần Phong lại đem Tục Mạch Thảo chân quý như thế cho mình. Điều này khiến nội tâm của nữ tử bị đóng băng càng thêm phức tạp. Được rồi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, mau chóng chữa thương đi, đợi khôi phục thương thế, chúng ta sẽ rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Nhìn ánh mắt của nữ tử bị đóng băng dần dần nhu hòa, Diệp Thần Phong âm thầm thở dài một hơi, nhẹ giọng thúc giục, cảm tạ. Nữ tử bị đóng băng khẽ nói lời cảm ơn, nhỏ như tiếng muỗi kêu, rồi chậm rãi vận chuyển hồn quyết tu luyện, bắt đầu tự mình chữa thương. Chương 106, đánh chết băng sơn tuyết yêu. Sáng sớm, một luồng ánh dương quang dịu nhẹ chiếu xuống, rọi vào trong động băng, khiến nơi vốn tối tăm thêm một tia sáng. Tục Mạch Thảo là một trong những linh thảo bậc nhất trong thiên địa. Giá trị của nó còn sánh ngang, thậm chí vượt qua cả linh đan cấp hồn. Nhờ linh tính cường đại của Tục Mạch Thảo, toàn thân kinh mạch của nữ tử bị đóng băng nhanh chóng được chữa trị. Những vết thương nghiêm trọng trên người cũng dần lành lại. Không hổ là cao thủ của Huyền Thú Tông, khả năng hồi phục của thân thể quá mạnh mẽ. Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi ở cửa động băng, yên lặng hộ pháp cho nữ tử bị đóng băng. Hắn phát hiện chỉ mới một ngày, thương thế của nàng đã hồi phục được 7-8 phần, nhiều nhất chỉ cần thêm một ngày, nàng có thể khôi phục hoàn toàn thực lực. Tiếng gì vậy? Ngay lúc Diệp Thần Phong kiên nhẫn bảo vệ nữ tử bị đóng băng, từng tiếng khóc quỷ chói tai đột nhiên truyền vào tai hắn, lập tức khiến hắn cảnh giác, vội vàng rời khỏi động băng. Từ xa hắn thấy một luồng hàn khí màu trắng đang với tốc độ kinh người hướng về phía mình. Không ổn, là con băng sơn tuyết yêu kia, nó đã tìm đến đây. Ánh mắt sắc bén của Diệp Thần Phong xuyên qua luồng hàn khí màu trắng, nhận ra đó chính là băng sơn tuyết yêu, vẻ mặt lộ rõ vẻ ngưng trọng. Tuy rằng hắn đã đột phá lên cảnh giới thú tướng cấp 3, thực lực tăng lên rất nhiều, hỗn độn thần mộc lại cắn nuốt huyền hàn linh thủy, nhưng băng sơn tuyết yêu có thể so với huyền thú tông cấp 3, thậm chí cấp 4, căn bản không phải đối thủ mà hắn có thể chống lại. Ngay lúc hắn định quay lại sơn động, đánh thức nữ tử bị đóng băng để nhanh chóng rời đi, thì phát hiện nàng đã tỉnh, toàn thân được bao bọc trong sương mù trắng xóa. Ngươi có thể giúp ta đánh chết con băng sơn tuyết yêu kia không? Sương mù màu trắng dần tan đi, nữ tử xuất hiện trong bộ lăng la quần dài trắng muốt, che đi thân thể gần như hoàn mỹ khiến người ta phải xao xuyến. Ngươi muốn ta làm như thế nào? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Chờ lát nữa khi thân thể bị thương nặng của ta đánh nó, ngươi hãy khống chế huyền hàn linh thủy đóng băng tàn khô của nó, không để nó có cơ hội hấp thụ hàn khí để tái tạo lại yêu thể. Nữ tử bị đóng băng nói. Được, chuyện này đơn giản. Diệp Thần Phong gật đầu, đáp ứng ngay. Lệ, một tiếng khóc quỷ chói tai vang lên giữa trời tuyết vắng vẻ. Toàn thân quấn hàn khí, băng sơn tuyết yêu nhờ cảm ứng với huyền hàn linh thủy, xuất hiện ở một thung lũng tuyết yên tĩnh thuộc băng linh phong. Băng sơn tuyết yêu vừa đến gần động băng, một đạo kiếm quang nhanh như ánh chớp bắn ra, mang theo sức mạnh tuyệt vọng, đâm thẳng vào thân thể băng sơn tuyết yêu. Suy, bất ngờ không kịp trở tay, thân thể của băng sơn tuyết yêu bị một kiếm của nữ tử bị đóng băng đâm trúng. Thân thể cứng rắn như huyền thiết bị xuyên thủng, vô số yêu khí tràn ra. Hèn mọn nhân loại, ta muốn nuốt chửng các ngươi. Thân thể bị nữ tử bị đóng băng một kiếm làm bị thương, băng sơn tuyết yêu hoàn toàn nổi giận. Nó nhìn nữ tử đang cầm Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm từ trong động băng bước ra, khí thế như báo động khói, phát ra tiếng gầm gừ điên cuồng. Hàn khí cuồn cuộn tuôn ra từ trong cơ thể nó, trong nháy mắt hóa thành một dòng suối hàn khí, xé rách không khí lạnh lẽo thấu xương, đánh về phía nữ tử bị đóng băng. Thú hồn hình thái, dòng suối hàn khí vừa áp sát, trong cơ thể nữ tử bị đóng băng lập tức hiện ra hư ảnh Tam Nhãn Khổng Tước. Khi nàng và Tam Nhãn Khổng Tước hợp làm một, phía sau lưng nàng nổi lên những chiếc lông vũ khổng tước ảo diệu, nâng cao thực lực bản thân lên một bậc. Phá, một kiếm như sấm sét xé tan dòng suối hàn khí, hướng băng sơn tuyết yêu phát động công kích mãnh liệt, biến thân thành thú hồn hình thái. Lực công kích của nữ tử bị đóng băng đạt đến mức không thể tưởng tượng được, mỗi một kiếm vung ra đều mang theo thế như sóng thần, liên tiếp hơn 10 kiếm bổ xuống, sóng chiều cuồn cuộn dâng trào, vô cùng vô tận, kiếm thế đáng sợ như biển cả lúc giận dữ, không ngừng nghiền nát công kích của băng sơn tuyết yêu, chém vào thân thể nó. Kiếm quyết thật huyền diệu, với uy lực của bộ kiếm quyết này, e rằng nó là một môn hồn kỹ cấp thiên. Diệp Thần Phong đứng một bên, chứng kiến kiếm pháp kinh thiên động địa của nữ tử bị đóng băng, cảm thán trước uy lực của kiếm quyết này. Hàn khí quy lưu, thân thể bị thương ngày càng nặng, băng sơn tuyết yêu bắt đầu khởi động một luồng lực thôn phệ cường đại, thu hút hàn khí xung quanh, đưa vào trong cơ thể, vừa chữa trị vết thương khắp người, vừa tăng cường sức tấn công của bản thân. Mau giúp ta đóng băng nó, ngăn cản nó thôn phệ hàn khí chữa trị thân thể. Cảm nhận được thân thể băng sơn tuyết yêu đang hồi phục với tốc độ kinh người, nữ tử bị đóng băng lập tức hướng về phía Diệp Thần Phong hét lớn. Được, giao cho ta. Diệp Thần Phong gật đầu, nhanh chóng đến gần vòng chiến, khống chế huyền hàn linh thủy trong hỗn độn thần mộc, thả ra vô tận hàn khí, đóng băng băng sơn tuyết yêu. Răng rác, bị huyền hàn linh thủy tấn công, thân thể băng sơn tuyết yêu nhanh chóng bị đóng băng. Ngay khi nó mạnh mẽ phá vỡ lớp băng, Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm trong tay nữ tử bị đóng băng chiếu ra kiếm thế vô tận, một kiếm chém vào thân thể nó, chặt đứt cánh tay phải của nó, cánh tay phải bị chém rơi, lực tấn công của băng sơn tuyết yêu giảm đi đáng kể. Thêm vào đó Huyền Hàn Linh Thủy không ngừng đóng băng, nó hoàn toàn rơi vào thế yếu, không còn sức phản kháng, thương mang kiếm quyết, thương mang bích vân phá. Thấy băng sơn tuyết yêu sắp hết sức chống cự, nữ tử bị đóng băng nhảy lên không trung, vô số hồn quang từ lông vũ khổng tước bắn ra, hòa vào nhật nguyệt càn khôn kiếm, tung ra một kiếm bao trùm cả đất trời, kiếm quang vô địch xẹt qua không trung, để lại một vết kiếm dài, chém đứt vai trái của băng sơn tuyết yêu, hàn khí quy lưu, cánh tay trái và vai phải đều bị nữ tử bị đóng băng chém rơi. Băng sơn tuyết yêu phát cuồng tiếp tục thôn phệ hàn khí xung quanh, cố gắng chữa trị những vết thương nghiêm trọng. Huyền Hàn Linh Thủy đóng băng, Diệp Thần Phong thấy hàn khí cuồn cuộn như sông dài lao tới, lập tức khống chế Huyền Hàn Linh Thủy đóng băng tàn khu của băng sơn tuyết yêu, không cho nó cơ hội hấp thụ hàn khí chữa trị thân thể. Tuyết Long Quyền ngửi thấy hơi thở của tử vong, tàn khu của băng sơn tuyết yêu liên tục bị đóng băng nhanh chóng xoáy lại, trong nháy mắt hóa thành một cơn lốc xoáy tràn đầy hàn khí, bao trùm cả thiên địa, phá vỡ lớp băng của Huyền Hàn Linh Thủy. Muốn chạy trốn, chạy đi đâu? Thương mang bích vân phá, nữ tử bị đóng băng thấy băng sơn tuyết yêu muốn trốn, liền quát một tiếng, toàn thân hóa thành một đạo lưu quang, đuổi theo cơn lốc Tuyết Long Quyền, kiếm thế thương mang đại đạo lần thứ hai chém xuống, phá tan Tuyết Long Quyền đầy sức xé rách, một kiếm chém tàn khô của băng sơn tuyết yêu thành hai nửa, để lộ một viên yêu đan trong suốt, sáng long lanh, phảng phất như thủy tinh, ẩn chứa linh tính cực mạnh. Yêu đan, trong thân thể con băng sơn tuyết yêu này lại có một viên yêu đan. Diệp Thần Phong biết, những con thiên thú cường đại, trong cơ thể sẽ kết thành yêu đan. Yêu đan ẩn chứa yêu lực vô cùng mạnh mẽ, là nguyên liệu chính để luyện chế hồn đan. Thu, nhìn viên yêu đan đang lơ lửng giữa không trung, điên cuồng hấp thụ hàn khí xung quanh, nữ tử bị đóng băng nhanh chóng giơ đôi tay trắng nõn, đánh ra vài đạo trận văn, phong ấn yêu đan, rồi bỏ vào trong tay. Trận phù này cho ngươi, giúp ta hộ pháp, liên tục kích phát tiềm lực. Trải qua sinh tử tôi luyện, nữ tử bị đóng băng đột nhiên cảm nhận được một cơ hội đột phá. Cơ hội đột phá là thứ có thể gặp mà không thể cầu, nếu bỏ lỡ sẽ hối tiếc cả đời. Hưu, sau khi giao một quả trận phù màu vàng cho Diệp Thần Phong, nữ tử bị đóng băng xoay người, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong động băng, bắt đầu bế quan, luyện hóa yêu đan của băng sơn tuyết yêu, trùng kích cảnh giới nghịch thú vương cấp 1. Chương 107, kinh sợ thối lui nguyệt nghê thường. Tuyết càng lúc càng rơi dày, Diệp Thần Phong như một vị lão tăng nhập định, khoanh chân ngồi ở cửa động băng, lặng lẽ hộ pháp cho nữ tử bị đóng băng. Đồng thời tu luyện kiếm thế, làm thế nào để dung hợp Huyền Hàn Linh Thủy với kiếm thế đây? Để tăng cường thực lực bản thân, Diệp Thần Phong thử dung hợp Huyền Hàn Linh Thủy vào kiếm thế, nhằm tăng uy lực cho kiếm thế, nhưng cho dù có sự trợ giúp của Phệ Thần Não, hắn vẫn không thể tìm ra được manh mối nào. Kỳ lạ, Huyền Hàn Linh Thủy và kiếm thế sao lại khó dung hợp đến vậy? Diệp Thần Phong không ngừng tìm tòi, nhưng hắn không biết, Huyền Hàn Linh Thủy và kiếm thế chậm chạp không thể dung hợp được là do Huyền Hàn Linh Thủy ẩn chứa thủy ý cảnh, mà ý cảnh lại vượt trội hơn thế. Chỉ có nghịch thú vương mới có thể lĩnh hội ý cảnh. Muốn dung hợp ý cảnh vào thế, khó như lên trời, cũng may Phệ Thần Não quá mức nghịch thiên. Sau vô số lần Phệ Thần Não diễn luyện, cuối cùng đã tìm được một tia kết hợp. Dựa vào tia kết hợp này, hắn tiếp tục điều khiển Phệ Thần Não diễn luyện, từng chút một dung hợp Huyền Hàn Linh Thủy vào kiếm thế, tăng cường uy lực của kiếm thế. Lực lượng thật mạnh, nàng muốn đột phá cảnh giới sao? Ngay khi Diệp Thần Phong hoàn toàn đắm chìm vào quá trình dung hợp kiếm thế, đột nhiên từ trong động băng truyền ra một luồng sức mạnh khiến đất trời rung chuyển, kéo hắn ra khỏi trạng thái tập trung. Ngay sau đó, hắn cảm nhận rõ ràng, hàn khí từ bốn phương tám hướng như sông dài đổ về, tràn vào động băng, chưa đến 10 hơi thở, hàn khí trong động băng đã gần như trở thành thực chất. Hy vọng trên băng linh phong này không có yêu linh đáng sợ nào như băng sơn tuyết yêu. Nếu không thì phiền toái. Diệp Thần Phong không ngờ việc nữ tử bị đóng băng đột phá cảnh giới lại gây ra động tĩnh lớn đến vậy. Lập tức cảnh giác, đề phòng những nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Không ổn, là nàng. Diệp Thần Phong cầm bàn long trọng kiếm trong tay, ánh mắt sắc bén quét nhìn bốn phía, thì thấy một bóng hình xinh đẹp mà hắn không muốn gặp nhất lúc này. Tiểu đệ đệ, chúng ta lại gặp mặt. Nguyệt Nghê Thường mặc bộ da hồ ly trắng muốt, toàn thân tỏa ra vẻ quyến rũ chết người, bước đi chậm rãi trên nền tuyết trắng, tiến về phía hắn. Tuy giọng của Nguyệt Nghê Thường mềm mại như tơ lụa, khiến người ta sao động, nhưng Diệp Thần Phong vẫn nghe ra được sát ý nồng đậm ẩn trong giọng nói đó. Ngươi muốn giết ta? Diệp Thần Phong giấu trận phù mà nữ tử bị đóng băng đưa cho mình vào lòng bàn tay, cảnh giác hỏi: "Ngươi làm ta vất vả lâu như vậy, chẳng lẽ ta không nên giết ngươi để hả giận sao?" Đôi môi đỏ mọng của Nguyệt Nghê Thường hơi nhếch lên, sát khí nghiêm nghị nói: "Bất quá, nếu ngươi đồng ý đưa bảo vật mà ngươi lấy được trên đỉnh núi cho ta, có lẽ tỷ tỷ sẽ vui vẻ, không những tha cho ngươi một mạng mà còn cho ngươi một ít chỗ tốt. Tuy cảnh giới của ngươi cao hơn ta, nhưng tình thế bây giờ không giống trước, hôm nay ngươi e rằng không giết được ta đâu." Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, đồng thời từ từ tiến lại gần động băng đang tỏa ra hàn khí. Hừ, đột phá lên thú tướng cấp 3 thì đã cho mình là vô địch thiên hạ rồi sao? Tỷ tỷ nếu muốn giết ngươi, chỉ cần một hơi thở. Nguyệt Nghê Thường tuy không coi Diệp Thần Phong ra gì, nhưng luồng khí tức đáng sợ tỏa ra từ trong động băng lại khiến ả hơi giật mình. Nhất thời không dám đến gần. Vậy sao ngươi không dám đến? Diệp Thần Phong nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Nguyệt Nghê Thường, cố tình nói, không sợ nói cho ngươi biết, trong sơn động có một tiền bối đang đột phá cảnh giới nghịch thú vương. Nếu ngươi không sợ chết thì cứ ra tay đi, nếu ngươi quấy rầy tiền bối kia đột phá, ta cũng muốn xem là ngươi chết hay ta vong. Đột phá nghịch thú vương? Nghe Diệp Thần Phong nói, sắc mặt Nguyệt Nghê Thường đại biến, ả thật không ngờ, ở một nơi vắng vẻ như Đại Tuyết Sơn này, lại có người trùng kích cảnh giới tuyệt đỉnh như vậy. Nguyệt Nghê Thường có ý định lùi bước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng bí mật trên người Diệp Thần Phong lại quá hấp dẫn với ả. Ả tò mò về những kỳ ngộ mà Diệp Thần Phong gặp được ở Băng Linh Phong, đã giúp hắn chỉ trong vài ngày ngắn ngủi liên tục đột phá cảnh giới, đạt đến tú tướng cấp 3, phú quý lại hiểm cầu. Chờ ta cướp bảo vật trên người hắn rồi rời đi, chắc vị tiền bối kia không thể tìm đến được đâu. Nguyệt Nghê Thường quyết tâm, linh hồn thú Tam Vĩ Băng Hồ xuất hiện trên người ả, phát ra một luồng hấp lực mạnh mẽ về phía Diệp Thần Phong, hốt hắn từ cửa động băng đến bên cạnh mình. Ngươi chẳng lẽ không sợ chọc giận tiền bối trong động băng sao? Diệp Thần Phong hét lớn, hắn không ngờ Nguyệt Nghê Thường lại to gan đến vậy, dám ra tay tấn công ở chỗ này. Ngươi không cần cáo mượn oai hùng, chờ ta thu thập ngươi, tự khắc sẽ rời đi. Nguyệt Nghê Thường toàn thân khí tức cường đại phun trào ra ngoài, một cái lắc mình đã áp sát thân thể Diệp Thần Phong, muốn nhanh chóng chế phục hắn, ép hỏi bí mật trên người hắn, ai thu thập ai còn chưa chắc. Trận văn bạo phát, ngay khi bàn tay nhỏ bé mềm mại của Nguyệt Nghê Thường vừa nắm lấy áo Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong liền kích hoạt trận văn giấu trong lòng bàn tay, một trường đánh về phía nàng. Oanh, lực lượng đáng sợ của trận văn bùng nổ, giống như một chiếc búa tạ màu vàng, đánh thẳng vào ngực Nguyệt Nghê Thường. Không ổn, Nguyệt Nghê Thường không ngờ Diệp Thần Phong lại ẩn giấu sát chiêu này, sắc mặt hơi biến, lập tức khống chế Tam Vĩ Băng Hồ ngưng tụ thành hộ giáp bảo vệ thân thể. Nhưng uy lực của trận phù do nữ tử băng giá luyện chế vô cùng mạnh mẽ, nó nghiền nát tú hồn ngưng giáp, đánh thẳng vào thân thể nàng, hất văng nàng ra xa. Một lượng lớn tiên huyết từ miệng nàng phun ra, Huyền Hàn Linh Thủy đóng băng. Vừa dùng trận văn làm Nguyệt Nghê Thường bị thương nặng, Diệp Thần Phong không cho nàng cơ hội thở dốc, dưới chân ánh bạc lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Nguyệt Nghê Thường, khống chế Huyền Hàn Linh Thủy mạnh mẽ đóng băng thân thể nàng. Kiếm thế, sau một khắc, một luồng kiếm thế kinh khủng từ trong thân thể Diệp Thần Phong trào dâng, tụ thành một đạo kiếm quang kinh thế, mang theo lực lượng 12 vạn cân, một kiếm chém về phía Nguyệt Nghê Thường đang rơi xuống nền tuyết. Răng rác, một tiếng, băng vỡ tan, Nguyệt Nghê Thường vốn đã trọng thương nay lại bị thương nặng hơn. Một lượng lớn tiên huyết từ thân thể nàng phun ra, nhuộm đỏ cả tuyết xung quanh. Ngươi muốn chết? Thân thể liên tiếp bị thương nặng, lại bị hồn lực phản phệ, Nguyệt Nghê Thường hoàn toàn nổi giận, bất chấp vết thương nghiêm trọng, mạnh mẽ ngưng tụ Tam Vĩ Băng Hồ, phá tan băng, cắn xé về phía Diệp Thần Phong. Huyền Hàn Linh Thủy đóng băng, Tam Vĩ Băng Hồ đạp hư không lao đến, trong thân thể Diệp Thần Phong lần nữa tuôn ra hàn khí vô tận, mạnh mẽ đóng băng Tam Vĩ Băng Hồ, phá. Ngay khi Tam Vĩ Băng Hồ giải phóng hồn lực, mạnh mẽ chấn vỡ lớp băng đang đóng băng mình, bàn long trọng kiếm trong tay Diệp Thần Phong chiếu rọi ra kiếm thế vô tận cùng hàn khí của Huyền Hàn Linh Thủy, một kiếm chém vào thân thể Tam Vĩ Băng Hồ, trực tiếp xé tan thân thể nó. Thành rồi, Huyền Hàn Linh Thủy và kiếm thế cuối cùng đã dung hợp. Nhìn thân thể Tam Vĩ Băng Hồ vỡ tan, Diệp Thần Phong lộ vẻ kích động nồng nàn, hắn cảm giác uy lực của một kiếm vừa rồi có lẽ đã đạt đến trình độ đỉnh của lục cấp thú tướng. Tam Vĩ Băng Hồ dung hợp, thấy Tam Vĩ Băng Hồ bị Diệp Thần Phong chém bị thương, Nguyệt Nghê Thường lộ vẻ kinh hãi, càng thêm kinh sợ sức tấn công của Diệp Thần Phong. Đúng lúc nàng đang liều lĩnh, mạnh mẽ dung hợp Tam Vĩ Băng Hồ, áp chế vết thương nghiêm trọng, quyết tâm đánh chết Diệp Thần Phong, thì một tiếng chim hót chói tai đột ngột vang lên trong hang băng. Âm thanh đáng sợ xông thẳng lên trời cao, khiến màng tai của hai người Diệp Thần Phong đau nhức, khí huyết quay cuồng. Tiểu tử, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, đợi lần sau gặp lại ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nguyệt Nghê Thường có chút sợ hãi nhìn thoáng qua nơi phát ra rung chấn, hàn khí tuôn trào từ hang băng, để lại một câu ngoan thoại, rồi nhanh chóng biến mất trong màn tuyết mênh mông. Chương 108, giết chết kiếm, băng vân trưởng, hô, con yêu tinh kia cuối cùng cũng bị dọa chạy. Nhìn bóng lưng Nguyệt Nghê Thường biến mất, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng Nguyệt Nghê Thường bị trọng thương, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, dù sao nàng cũng là cao thủ thiên thú tiên, thực lực vượt xa Diệp Thần Phong, nếu nàng liều mạng tấn công, Diệp Thần Phong căn bản không đỡ nổi. Oanh, trong lúc Diệp Thần Phong thầm mừng, hàn khí điên cuồng tuôn ra từ trong hang băng đột nhiên nổ tung. Một nữ tử băng giá mặc y phục trắng dài, khí chất cao nhã, xinh đẹp không thể tả bước ra từ trong hang băng. Thân hình cao gầy của nàng hiện lên những vệt hồng quang nhàn nhạt, trông càng thêm thánh khiết và cao quý. màu đỏ hồn lực, cao thủ nghịch thú vương, nhìn ánh hồng quang phát ra từ thân thể nữ tử băng giá. Diệp Thần Phong biết, nàng đã đột phá đến cảnh giới nghịch thú vương, trở thành bậc vương giả tuyệt đại của đấu hồn đại lục. Chúc mừng tiền bối đột phá cảnh giới, Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt, mở miệng chúc mừng, ta tên là Tuyết Phiêu Linh, người cứ gọi ta Phiêu Linh tỷ là được, như ý nguyện đột phá đến nhất cấp nghịch thú vương. Tuyết Phiêu Linh tâm tình rất tốt, nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt dịu dàng hơn hẳn, nhẹ giọng nói, được thôi, ta còn chưa biết tên ngươi là gì, ta tên là Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, lá, trong các gia tộc cổ xưa ở Bắc Hải vực, hình như không có họ lá, lẽ nào hắn đến từ nơi khác? Tuyết Phiêu Linh tự nhủ, trong mắt Tuyết Phiêu Linh, Diệp Thần Phong mang trên mình rất nhiều bí mật, thiên phú bất phàm, sớm lĩnh ngộ kiếm thế, thân phận không tầm thường, nếu không sao hắn có thể thu phục Huyền Hàn Linh Thủy, lại lấy ra được tục mạch thảo, linh thảo quý hiếm bậc này, ngươi đến từ nơi khác? Tuyết Phiêu Linh ngày càng tò mò về thân phận Diệp Thần Phong, cất tiếng hỏi, không, ta đến từ Tử Kim Quốc, bây giờ là đệ tử của Thiên Hỏa Võ Phủ. Diệp Thần Phong có ý định kéo gần quan hệ với Tuyết Phiêu Linh, nếu có Tuyết Phiêu Linh làm chỗ dựa, không chỉ U Sơn Nhàn mà kể cả Thiên Hỏa Tông hắn cũng không sợ. Tử Kim Quốc, Thiên Hỏa Võ Phủ, biết được thân phận của Diệp Thần Phong, Tuyết Phiêu Linh nhất thời ngỡ ngàng, nàng nằm mơ cũng không ngờ Diệp Thần Phong lại đến từ một quốc gia phàm nhân, còn là một đệ tử của võ phủ nhỏ bé. Kỳ thực, lần này ta đến Đại Tuyết Sơn là do bị người ép buộc. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cố tình nói ra những gì mình gặp phải. Ta, Tuyết Phiêu Linh, không thích nợ ân tình, ngươi dùng tục mạch thảo cứu ta, lại giúp ta đột phá đến cảnh giới nghịch thú vương, ta đang nợ ngươi một ân tình lớn. Vậy đi, ta sẽ truyền cho ngươi hai bộ hồn kỹ địa cấp cực phẩm, rồi cùng ngươi đến Thiên Hỏa Võ Phủ, giúp ngươi giải quyết phiền phức. Đa tạ Phiêu Linh tỷ. Diệp Thần Phong biết rõ giá trị của hồn kỹ địa cấp cực phẩm, có thể nói cả Thiên Hỏa Tông cũng chưa chắc có loại hồn kỹ đẳng cấp này. Ta truyền cho ngươi môn hồn kỹ địa cấp cực phẩm đầu tiên, tên là Diệt Sát Kiếm Quyết, là do ta tình cờ có được ở một nơi hiểm địa cách đây 10 năm. Diệt Sát Kiếm Quyết này có tổng cộng 3 thức, lần lượt là Lưu Vân Thứ, Phong Ảnh Trảm, Thuấn Sát Nhất Kiếm, ngươi xem cho kỹ. Nói xong, Tuyết Phiêu Linh tế xuất Nhật Nguyệt Càn Khôn Kiếm, thi triển Diệt Sát Kiếm Quyết một lần trước mặt Diệp Thần Phong. Lưu Vân Thứ, thân thể Tuyết Phiêu Linh nhẹ nhàng lướt đi, một đạo kiếm quang tựa như nước chảy mây trôi bắn ra, phảng phất một đạo cầu vồng lướt nhanh, đâm về phía trước, trực tiếp xuyên thủng lớp băng sông xa xa, sâu cả trăm mét. Phong Ảnh Trảm, Tuyết Phiêu Linh tay phải mạnh nhấc lên, một đạo kiếm quang như ngân hà rạch ngang trời đất, từ trên không chém xuống, giống như cắt đậu hũ, bổ đôi lớp băng vừa bị Lưu Vân Thứ xuyên thủng. Chú ý, Thuấn Sát Nhất Kiếm là tinh túy của Diệt Sát Kiếm Quyết, cũng là sát chiêu mạnh nhất của nó. Tuyết Phiêu Linh nhắc nhở một tiếng, tốc độ cực nhanh đâm ra một kiếm. Nhát kiếm này nhìn như đơn giản tự nhiên, nhưng tốc độ lại nhanh đến kinh người, vẽ ra một vệt trắng giữa không trung. Bằng giác quan nhạy bén, Diệp Thần Phong thấy Tuyết Phiêu Linh đã dồn lực công kích đến cực hạn trong nhát kiếm này. Một kiếm đâm ra mang theo uy lực kinh người. Được rồi, đây là khẩu quyết tu luyện Diệt Sát Kiếm Quyết, ngươi mau nhớ lấy, nhớ kỹ, không có ta cho phép, ngươi không được tự ý truyền Diệt Sát Kiếm Quyết cho người khác. Thi triển xong toàn bộ Diệt Sát Kiếm Quyết, Tuyết Phiêu Linh lấy từ Càn Khôn giới chỉ một quyển sách màu vàng sậm, gỡ bỏ cấm chế trận văn trên quyển sách, rồi đưa cho Diệp Thần Phong. Nhận lấy quyển sách từ Tuyết Phiêu Linh, Diệp Thần Phong lập tức mở ra, điều khiển phệ thần não ghi nhớ. Khoảng nửa nén hương sau, Diệp Thần Phong gấp sách lại, trả cho Tuyết Phiêu Linh, ngươi đã nhớ hết. Tuyết Phiêu Linh thấy Diệp Thần Phong chỉ liếc qua khẩu quyết tu luyện Diệt Sát Kiếm Quyết một lần đã trả lại cho mình, lộ vẻ kinh ngạc, ta cơ bản đã nhớ hết. Diệp Thần Phong gật đầu nói, nghe Diệp Thần Phong trả lời, Tuyết Phiêu Linh trong lòng chấn động, không ngờ Diệp Thần Phong lại có khả năng nhìn một lần nhớ ngay. Nếu không phải do Diệp Thần Phong đã nhìn thấy thân thể ngọc ngà của nàng, khiến nàng có chút ngượng ngùng khi đối diện với Diệp Thần Phong, có lẽ nàng đã thu nhận Diệp Thần Phong, người có thiên phú kinh người này, làm môn hạ của mình. Ngươi đã nhớ hết rồi, giờ ta sẽ truyền cho ngươi môn hồn kỹ địa cấp cực phẩm thứ hai, Băng Vân Trưởng. Băng Vân Trưởng này cũng là do ta vô tình có được trong chuyến du lịch Bắc Linh Vực năm xưa, là một môn hồn kỹ có thể phát huy sức mạnh cơ thể đến mức tối đa. Có thể nói, người có sức mạnh cơ thể càng mạnh thì khi thi triển Băng Vân Trưởng sẽ phát huy uy lực càng lớn. Băng Vân Trưởng có tổng cộng 9 tầng cảnh giới, khi tu luyện đến tầng thứ 9, một trưởng đánh ra có thể tạo ra sóng lực 9 lớp. Trưởng ấn có thể xuyên thủng 9 tầng mây, làm vỡ tan núi lớn. Nói xong, Tuyết Phiêu Linh hai tay bắt đầu khởi động lực lượng cường đại, tụ tập ở lòng bàn tay, đánh ra Băng Vân Trưởng, một đạo trưởng ấn lớn chồng lên nhau, gồm 9 đạo trưởng ấn nhỏ, hung hăng đánh về phía lớp băng ngàn năm cao mấy chục mét ở phía xa. Oanh, long trời lở đất, thiên băng địa liệt, lớp băng ngàn năm chịu công kích của Băng Vân Trưởng do Tuyết Phiêu Linh đánh ra, trong nháy mắt vỡ tan thành từng mảnh, lực lượng cường đại chấn động khiến băng linh phong rung chuyển, phảng phất như xảy ra động đất lớn. Thật mạnh, uy lực của Băng Vân Trưởng thật mạnh, không hổ là hồn kỹ địa cấp cực phẩm, thấy được uy lực của băng vân trưởng, Diệp Thần Phong trong lòng vui mừng khôn xiết. Nếu hắn học được, vậy hắn có thể phát huy sức mạnh cơ thể đến mức tối đa. Kết hợp với giết chết kiếm, có lẽ hắn có thể đánh một trận với cao thủ thiên thú tiên nhất cấp. Đây là bí kíp tu luyện băng vân trưởng, ngươi mau nhớ đi. Tuyết Phiêu Linh đưa bí kíp tu luyện băng vân trưởng cho Diệp Thần Phong. Tùy ý để hắn ghi nhớ, độ khó tu luyện băng vân trưởng so với diệt sát kiếm quyết còn khó hơn. Khẩu quyết cũng phức tạp hơn, nhưng với phệ thần não của mình, Diệp Thần Phong vẫn chỉ cần nhìn một lần là nhớ hết. Được rồi, đây là những gì ta tâm đắc về kiếm thế, cũng tặng cho ngươi. Sau khi Diệp Thần Phong nhớ được khẩu quyết tu luyện băng vân trưởng, Tuyết Phiêu Linh lại tặng cho hắn một quyển tâm đắc về kiếm thế do chính tay mình viết. Khiến Diệp Thần Phong vô cùng vui mừng. Được rồi, chúng ta đi thôi, đến Thiên Hỏa Võ Phủ. Nói rồi, Tuyết Phiêu Linh phía sau tỏa ra ánh hồng quang vô tận, ngưng tụ thành một đôi cánh hồn lực màu đỏ, hồn dực, thần thông mà chỉ có cao thủ nghịch thú vương mới có thể nắm giữ. Nhìn Tuyết Phiêu Linh ngưng tụ đôi cánh hồn lực màu đỏ, Diệp Thần Phong lộ vẻ ngưỡng mộ. Với cánh hồn lực của mình, nàng có thể bay lượn trên 9 tầng mây. Chúng ta đi thôi. Tuyết Phiêu Linh phóng ra một luồng hồn lực màu đỏ, quấn lấy thân thể Diệp Thần Phong, đôi cánh hồn lực màu đỏ kịch liệt vỗ cánh, nhấc lên một cơn lốc lớn, mang theo Diệp Thần Phong bay lên 9 tầng trời, hướng về phía Tử Kim Quốc. Trong lúc hai người bọn họ bay về Tử Kim Quốc đang đại loạn do việc thay đổi ngôi vị hoàng đế. Chương 109, hoàng thành đại loạn. Trong nhà cũ của Diệp gia, hôm nay hoàng thượng đột nhiên bệnh nặng, e là không trụ được mấy ngày. Nhìn tình thế trước mắt thì hoàng thành cơ bản đã bị Khương gia và Cổ Võ gia tộc khống chế. Việc đại hoàng tử kế vị cơ bản không còn nghi ngờ gì nữa. Với tính cách của đại hoàng tử, một khi hắn kế vị đăng cơ, tình cảnh của ba đại gia tộc chúng ta và nhị hoàng tử e là rất nguy hiểm. Đại hoàng tử, thậm chí cả Khương gia, chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của chúng ta. Gia chủ Cơ gia, Cơ Nghiêm Chính, sắc mặt ngưng trọng nói, đúng vậy, thật không ngờ Khương gia lại mời được thân đồ gia tộc và thượng quan gia tộc đến giúp bọn chúng khống chế đại cục. Lão gia chủ Bạch gia, Bạch Tây Sơn, nhỏ giọng nói, biết tin hoàng đế Tử Kim bệnh nặng, Diệp gia và Cơ gia đã sớm phòng bị, còn mời cả Bạch gia đến hỗ trợ, ý đồ xoay chuyển tình thế, nắm giữ hoàng thành, giúp nhị hoàng tử lên ngôi hoàng đế. Nhưng bọn họ không ngờ Khương gia lại mời được thân đồ gia tộc và thượng quan gia tộc, hai đại cổ võ gia tộc đến giúp đỡ, trực tiếp đập tan ý định của bọn họ, khống chế cục diện, khiến bọn họ rơi vào tuyệt cảnh. Ai, nếu Thần Phong ở đây thì tốt rồi, có nó ở đây, có lẽ đại hoàng tử khi đối phó với chúng ta cũng phải cân nhắc một chút. Gia chủ Diệp gia, Diệp Thanh Xuyên, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tiểu Tụy vì lo lắng nói, không chắc đâu, hiện giờ Diệp Thần Phong e là tự thân khó bảo toàn. Nếu nó công khai xuất hiện, sẽ có người lập tức ra tay lấy mạng nó. Cơ Nghiêm Chính khẽ lắc đầu nói, thế nào, lẽ nào Thần Phong đắc tội ai sao? Diệp Thanh Xuyên không rõ về xung đột giữa Diệp Thần Phong và U Sơn Nhàn. Nghe Cơ Nghiêm Chính nói vậy thì sắc mặt đại biến. Khuynh Tuyết, con nói đi, nghĩ đến người mà Diệp Thần Phong đắc tội, Cơ Nghiêm Chính cảm thấy bất lực. Người mà Thần Phong đắc tội tên là U Sơn Nhàn, là đệ tử của Âm Dương Đường thuộc Thiên Hỏa Tông, mà ông nội của hắn là trưởng lão của Âm Dương Đường. Lần trước thân đồ gia tộc truy sát Thần Phong, chính là do bọn chúng chỉ điểm. Để giết Thần Phong, U Sơn Nhàn còn ở lại một cao thủ thiên thú tiên trong hoàng thành. Chờ Thần Phong lộ diện là giết. Ngồi ở một góc, Cơ Khuynh Tuyết vẻ mặt nặng trĩu, nhẹ giọng nói, lúc này Cơ Khuynh Tuyết đã biết từ miệng Bạch Hy Nhã, Diệp Thần Phong chính là thần đại sư mà nàng ngày đêm mong nhớ. Nghĩ đến ân tình của Diệp Thần Phong với gia tộc mình, cùng với thái độ của mình trước đây với hắn, Cơ Khuynh Tuyết rơi vào sự tự trách và hối hận sâu sắc. Cái gì? Nghe Diệp Thần Phong lại đắc tội với cháu trai của trưởng lão Âm Dương Đường thuộc Thiên Hỏa Tông. Trong hoàng thành còn có cao thủ thiên thú tiên chờ giết hắn. Sắc mặt mọi người tại chỗ đều kịch biến, nhất là Diệp Thanh Xuyên. Cả trái tim như rơi xuống vực sâu, lẽ nào ông trời thật sự muốn tuyệt diệt Diệp gia ta sao? Diệp Thanh Xuyên có chút tuyệt vọng nói, Diệp gia chủ, hoàng thành e là không còn chỗ cho chúng ta dung thân nữa. Chỉ bằng chúng ta sớm rời khỏi hoàng thành, tìm nơi khác dung thân, Cơ Nghiêm Chính giọng trầm thấp đề nghị, ai, hôm nay cũng chỉ có như vậy thôi. Diệp Thanh Xuyên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, một khi đại hoàng tử đăng cơ, vậy chờ đợi bọn hắn chỉ có diệt vong. Chư vị, các ngươi muốn đi đâu? Ngay khi Diệp Thanh Xuyên và Cơ Nghiêm Chính vừa thương nghị xong, chuẩn bị thừa dịp hỗn loạn rời khỏi hoàng thành, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên trong đại điện vắng vẻ. Gia chủ Khương gia, Khương Trung Hùng, dẫn theo rất nhiều ngự lâm quân hoàng thành xông vào Diệp gia nhà cũ, bao vây bọn họ trong nghị sự điện. Khương Trung Hùng, ngươi muốn làm gì? Diệp Thanh Xuyên nhìn Khương Trung Hùng mặc trường bào màu vàng nhạt, trên mặt lộ vẻ lạnh lùng, cùng với mấy trăm ngự lâm quân mặc kim giáp, tay cầm trường mâu, sắc mặt âm trầm hỏi, làm gì? Khương Trung Hùng cười lạnh một tiếng nói, các ngươi thông đồng trong ngoài, ý đồ phá vỡ hoàng quyền của Tử Kim Quốc ta, ta phụng mệnh đại hoàng tử, đến đây bắt những kẻ như các ngươi. Này tặc tử, còn lo lắng cái gì, mau đem những kẻ to gan lớn mật này bắt lại, nhốt vào thiên lao chờ đại hoàng tử xử lý. Khương Trung Hùng, ngươi đừng có ngậm máu phun người, bọn ta lúc nào ý đồ phá vỡ hoàng quyền của Tử Kim Quốc? Cơ Nghiêm chính tức giận chất vấn, một luồng khí tức cường đại bộc phát từ trong thân thể hắn. Nếu bị Ngự Lâm quân bắt nhốt vào thiên lao, vậy bọn họ đừng hòng sống mà ra. Thế nào, Cơ Nghiêm chính, ngươi chuẩn bị phản kháng sao? Khương Trung Hùng lạnh lùng nói, ta cảnh cáo các ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút. Ai dám phản kháng, giết không tha. Lão Cơ, Lão Bạch, chúng ta liều mạng với bọn họ. Xông ra ngoài, Diệp Thanh Xuyên mạnh tay vỗ vào túi càn khôn, lấy ra một thanh trường thương màu lục, chuẩn bị mạnh mẽ đột phá vòng vây để rời đi. Xem ra không cho các ngươi biết mặt, các ngươi sẽ không chịu ngoan ngoãn. Khương Trung Hùng lộ ra nụ cười âm lạnh, nói, thân đồ huynh, Diệp Thanh Xuyên bọn họ giao cho ngươi. Một lão giả vóc người thấp bé, mặc trường bào màu đen, dung mạo xấu xí đứng sau lưng Khương Trung Hùng gật đầu. Chậm rãi bước ra, từng đạo lam quang phát ra từ thân thể lão, lam sắc hồn lực, thú tướng cao thủ, Diệp gia và Cơ gia tuy là tứ đại gia tộc của Tử Kim Quốc, nhưng vì nguyên nhân truyền thừa, hai nhà bọn họ đều không có thú tướng cao thủ. Vì vậy, khi thấy được thực lực của lão giả áo đen, Cơ Nghiêm chính và Diệp Thanh Xuyên lộ vẻ tuyệt vọng, các ngươi ngoan ngoãn chịu trói đi, để ta giết các ngươi. Lão giả áo đen đảo mắt nhìn Diệp Thanh Xuyên và những người khác, ánh mắt hung ác như kền kền, lạnh lùng nói, và phải ánh mắt hung ác của lão, Cơ Nghiêm chính cùng những người khác cảm thấy như bị sói đói nhìn thẳng. Sau lưng lạnh toát, ý niệm phản kháng càng yếu dần, còn lo lắng gì nữa, trói bọn chúng lại cho ta rồi mang đi. Khương Trung Hùng thấy Cơ Nghiêm chính và những người khác bị lão giả áo đen trấn áp, lộ ra một nụ cười âm hiểm, ra lệnh, khoan đã, để hai người bọn họ lại. Ngay khi Ngự Lâm quân xông vào nghị sự điện, cấm chế hồn lực trong cơ thể Cơ Nghiêm chính cùng những người khác, trói gô bọn họ lại. Khương Trung Hùng ánh mắt sâu xa quét qua Cơ Huynh Tuyết và Bạch Hy Nhã, hai nàng xinh đẹp động lòng người, nói với ý đồ không tốt. Nghe Khương Trung Hùng chỉ đích danh giữ hai người mình lại, Cơ Huynh Tuyết và Bạch Hy Nhã mặt trắng bệch, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ sợ hãi. Khương Trung Hùng, ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi dám tổn thương tôn nữ của ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Cơ Nghiêm chính hai mắt đỏ ngầu nhìn hắn chằm chằm, gầm lên. Bạch Tây Sơn cũng ra sức giãy giụa, hận không thể nuốt sống Khương Trung Hùng. Hừ, ngươi nghĩ ta sẽ sợ các ngươi sao? Khương Trung Hùng cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, Khương Trung Hùng, ta là đệ tử đóng cửa của Kiền phủ chủ, ngươi mà làm tổn thương ta, Kiền phủ chủ nhất định sẽ báo thù cho ta. Cơ Huynh Tuyết cắn chặt môi, muốn mượn thế lực của Càn Đạo Bạch để uy hiếp, tạo áp lực cho Khương Trung Hùng. Hừ, Càn Đạo Bạch, không sợ nói cho ngươi biết, người coi trọng các ngươi không phải là ta, mà là U đại nhân của Âm Dương Đường, với thực lực tứ cấp thiên thú tiên của U đại nhân. Một tên Càn Đạo Bạch nhỏ bé dám đối nghịch với hắn sao? Bất quá, nếu hai người các ngươi có thể hầu hạ U đại nhân thoải mái, có lẽ ông ta vui vẻ sẽ tha cho các ngươi một mạng. Khương Trung Hùng, ngươi là tên tiểu nhân hèn hạ, ngươi chết không tử tế được. Cơ Nghiêm chính biết rõ, người của Âm Dương Đường Thiên Hỏa Tông am hiểu thuật song tu. Nếu con gái rơi vào tay bọn họ, sẽ bị bọn chúng giày xéo đến chết. Mẹ, đến lúc này ngươi còn dám mắng ta? Khương Trung Hùng nhìn gân xanh trên cổ nổi lên, tức giận như một con sư tử, lao đến trước mặt Cơ Nghiêm chính đang giãy giụa, vung một cú đấm chứa đầy hồn lực vào ngực hắn, đánh bay hắn ra xa, cả người nện xuống đất. Sau đó, hoàng thành này sẽ không còn Diệp gia, không còn Cơ gia, không còn Văn gia, chỉ còn lại Khương gia ta. Khương Trung Hùng dẫm chân lên mặt Cơ Nghiêm chính, ngông cuồng không ai bì nổi nói, dã tâm của hắn vào giờ khắc này đã lên đến cực điểm. Chương 110, kiếp nạn, đến rồi, tòa thành trì phía trước chính là Tử Kim Hoàng Thành, còn Thiên Hỏa Võ Phủ thì ở Tử Vân Sơn Mạch phía sau Tử Kim Hoàng Thành. Tuyết Phiêu Linh mang theo Diệp Thần Phong bay trên 9 tầng trời. Sau khoảng một ngày, vào ban đêm, họ đến bầu trời Tử Kim Hoàng Thành, một nơi rộng lớn bao la hùng vĩ với diện tích cực lớn. Sao bầu trời Tử Kim Hoàng Thành lại có mùi huyết tinh nồng nặc như vậy? Tuyết Phiêu Linh nhìn xuống Tử Kim Hoàng Thành đèn đuốc sáng trưng, cảm nhận được một mùi huyết tinh nồng nặc đang lơ lửng trên bầu trời hoàng thành. Đã xảy ra chuyện rồi. Diệp Thần Phong nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến tình hình căng thẳng ở Tử Kim Hoàng Thành, vội vàng nói, Phiêu Linh tỷ, chúng ta mau xuống dưới, Tử Kim Hoàng Thành có thể đã xảy ra chuyện. Được. Tuyết Phiêu Linh gật đầu, đôi cánh hồn lực màu hồng nhạt vỗ mạnh, tạo ra một cơn cuồng phong, lao xuống giữa không trung, rơi xuống một đường phố vắng vẻ ở Tử Kim Hoàng Thành. Thực sự đã xảy ra chuyện. Diệp Thần Phong nhìn Tử Kim Hoàng Thành vốn phồn hoa náo nhiệt nay đã tiêu điều, hầu như tất cả cửa hàng đều đóng cửa, trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh, trong lòng căng thẳng, lập tức dẫn Tuyết Phiêu Linh đến Diệp gia nhà cũ để tìm hiểu sự tình. Tứ cấp thiên thú tiên, không ngờ một hoàng thành phàm nhân nhỏ bé lại có cao thủ thiên thú tiên. Ngay khi hai người Diệp Thần Phong đến Diệp gia nhà cũ, Tuyết Phiêu Linh đã phóng ra linh hồn cảm ứng cường đại, nhận thấy ở phía đông nam Tử Kim Hoàng Thành có một luồng khí tức cường đại, là một cao thủ tứ cấp thiên thú tiên, người của Thiên Hỏa Tông. Diệp Thần Phong kinh ngạc, sắc mặt trở nên âm trầm, "Thần Phong, tứ cấp thiên thú tiên đó chắc là kẻ thù của ngươi?" Tuyết Phiêu Linh hỏi, "Ừ, người đó chắc là cao thủ của Âm Dương Đường Thiên Hỏa Tông." không biết U Sơn Nhàn có ở đó không? Diệp Thần Phong gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nói, đi, chúng ta đến đó trước, có lẽ ở đó ngươi sẽ có thu hoạch bất ngờ. Tuyết Phiêu Linh đề nghị, được, Diệp Thần Phong gật đầu, tăng tốc độ đến cực hạn, cùng Tuyết Phiêu Linh chạy đến Khương gia nhà cũ, nằm ở phía đông nam Tử Kim Hoàng Thành. Ra ra, mọi người đã trở về. Khương Diệp Quân đang uống trà chờ ở Khương gia nhà cũ. Thấy Khương Trung Hùng trở về liền đứng dậy đón chào, khi thấy Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã bị bịt miệng, mặt không chút máu, bị cao thủ Khương gia trói gô mang về, mắt hắn sáng lên, mà người đứng bên cạnh Khương Diệp Quân không ai khác chính là nhị nhi tử của Diệp Thanh Xuyên. Kẻ năm xưa cố tình đuổi Diệp Thần Phong ra khỏi Diệp gia. Diệp Thiên Minh, từ nay về sau, Tử Kim Hoàng Thành không còn Diệp gia, Cơ gia, nếu Văn gia không thức thời, cũng không cần thiết tồn tại nữa. Nghĩ đến cảnh Cơ Nghiêm Chính bị mình dẫm dưới chân, Khương Trung Hùng cảm thấy cả người thoải mái, đắc ý nói, chúc mừng Khương gia chủ đã trở thành gia tộc đứng đầu Tử Kim Quốc. Diệp Thiên Minh tươi cười, nịnh nọt chúc mừng, hoàn toàn quên rằng trong người mình cũng chảy dòng máu Diệp gia. Ánh mắt Khương Diệp Quân lại hướng về phía Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã. Hai cô gái xinh đẹp động lòng người, nhìn thân thể các nàng bị dây thừng trói chặt, trong mắt Khương Diệp Quân lập tức bùng lên vẻ nóng rực. Diệp Quân, hai người bọn họ là ta chuẩn bị cho U Đại Nhân. Ngươi không được động vào. Nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của Khương Diệp Quân, Khương Trung Hùng lạnh lùng nhắc nhở, không dám, không dám. Nghĩ đến thủ đoạn tàn nhẫn của U Đại Nhân, Khương Diệp Quân dùng mình, vội vàng rời mắt khỏi thân thể gợi cảm của hai người. Thời Vũ, đưa hai người bọn họ đến phòng của U Đại Nhân, mời U Đại Nhân hưởng thụ. Khương Trung Hùng ra lệnh. Dạ, phụ thân. Khương Thời Vũ gật đầu, ra lệnh cho hai cao thủ Khương gia mang theo Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã đang tuyệt vọng đến một khu vườn yên tĩnh trong Khương gia nhà cũ. U Đại Nhân, cha con đặc biệt tìm hai mỹ nhân tuyệt sắc cho ngài, mời ngài hưởng thụ. Khương Thời Vũ đứng ngoài viện, cung kính nói, đưa hai người bọn họ vào phòng ta đi. Một giọng nói âm lãnh truyền ra từ trong viện. Dạ, U Đại Nhân. Khương Thời Vũ đưa Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã mặt trắng bệch, không chút máu vào khu vườn yên tĩnh. Không ngờ ở một quốc gia phàm nhân nhỏ bé lại có mỹ nữ thế này. Một nam tử trung niên, mặc trường bào màu đỏ rực, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, thấy Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã ngoài cửa, mắt lập tức sáng lên. Người này, U Đại Nhân, không ai khác chính là U Minh Đạo, người đã từng đuổi giết Diệp Thần Phong và cùng U Sơn Nhàn đến Thiên Hỏa Võ Phủ. Được rồi, để hai người bọn họ lại, ngươi có thể đi rồi. Nhìn thân thể mềm mại nóng bỏng, làn da trắng nõn và khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Cơ Khuynh Tuyết, U Minh Đạo cảm thấy lửa trong lòng bùng lên. Ra lệnh, vâng, U Đại Nhân. Khương Thời Vũ đẩy hai người Cơ Khuynh Tuyết vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa rồi rời đi. Không sai không sai, nhan sắc thế này ngay cả ở Thiên Hỏa Tông cũng khó tìm. U Minh Đạo càng nhìn hai người Cơ Khuynh Tuyết càng thích, tay phải khẽ vung lên, hai sợi hồn lực mỏng manh lướt qua giữa không trung, cắt đứt dây thừng trói trên người họ. Nhìn khuôn mặt dữ tợn của U Minh Đạo, Cơ Khuynh Tuyết sợ hãi run rẩy, các nàng không dám tưởng tượng những gì bi thảm sắp xảy ra, nước mắt nóng hổi không ngừng rơi, làm ướt khuôn mặt xinh đẹp. Tiểu mỹ nhân, đừng khóc, lát nữa ta sẽ yêu thương các ngươi thật tốt. Nhìn biểu tình thảm thương, khuôn mặt tuyệt mỹ của các nàng, U Minh Đạo chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng bùng cháy. Chúng ta là đệ tử đóng cửa của Kiền phủ chủ, nếu ngươi dám tổn thương ta, sư phụ ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Cơ Khuynh Tuyết lần nữa nhắc đến Càn Đạo Bạch, mong U Minh Đạo có thể nể mặt Càn Đạo Bạch mà buông tha họ. Càn Đạo Bạch, hắn là cái thá gì, một tên lục cấp thú tướng nho nhỏ mà cũng dám quản chuyện của ta. U Minh Đạo cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, đến đây nào hai tiểu bảo bối, xuân tiêu nhất khắc đáng ngàn vàng, đêm nay ta sẽ yêu thương các ngươi thật tốt. Nói rồi, U Minh Đạo phóng ra một lực hút mạnh mẽ, hút hai người vào cạnh mình, ta thà chết cũng không để ngươi được như ý. Nhìn khuôn mặt dữ tợn của U Minh Đạo, trong đôi mắt mê người của Cơ Khuynh Tuyết lộ ra vẻ kiên quyết. Nàng định cắn lưỡi tự sát để bảo toàn sự trong sạch của mình. Chết ư, ở trước mặt ta, các ngươi nghĩ có thể chết sao? U Minh Đạo lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Một luồng hồn lực mạnh mẽ thấm vào cơ thể của hai người Cơ Khuynh Tuyết, ép buộc hai nàng không thể cử động. Nhìn hai cô gái không thể động đậy, lộ vẻ thảm thương và tuyệt vọng, U Minh Đạo càng thêm hưng phấn, thô bạo ném các nàng lên chiếc giường lớn mềm mại, từng bước tiến tới. Chương 111, có vài người, bọn họ trêu chọc không nổi, đến lúc này rồi, các ngươi đừng mong có ai đến cứu, ở đây ta chính là chủ tể. Nhìn hai cô gái Cơ Khuynh Tuyết sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tuyệt vọng, U Minh Đạo cười càng thêm đắc ý. Tàn nhẫn nói, ngay khi hắn vừa chạm vào y phục của Cơ Khuynh Tuyết, định xé rách chiếc quần dài trên người nàng thì đột nhiên, một sát khí xuyên qua cánh cửa phòng đóng kín, thẩm thấu vào tận xương cốt hắn, khiến hắn có cảm giác như bị một con độc xà nhìn thẳng. Từ đầu đến chân lạnh buốt, ai, cảm nhận được sát khí đáng sợ đột ngột xuất hiện, U Minh Đạo bật dậy khỏi giường, một hạt tử ẩn hiện trên cơ thể hắn, ánh mắt sắc như chim ưng nhìn về phía cánh cửa đóng kín. Ngươi xem ta là ai? Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Diệp Thần Phong mặc trường bào trắng, vóc người cao lớn, mang theo sát ý nồng đậm chậm rãi bước vào, Sát khí nghiêm nghị nói, Diệp Thần Phong, ngươi lại dám trở về. Tuy rằng U Minh Đạo nhận thấy, trong vòng chưa đầy một tháng, Diệp Thần Phong đã đột phá đến tam cấp địa thú tướng. Nhưng thân là tứ cấp thiên thú tiên, hắn không hề xem Diệp Thần Phong ra gì. Thần Phong, ngươi mau đi đi, đừng lo cho chúng ta. Hắn là cao thủ thiên thú tiên U Sơn Nhàn cố ý để lại để giết ngươi. Hai cô gái Cơ Khuynh Tuyết tuyệt vọng không ngờ Diệp Thần Phong, vốn đang đi lịch luyện, lại xuất hiện vào lúc này, lo lắng thúc giục, sợ Diệp Thần Phong sẽ bị U Minh Đạo hãm hại. Đi, nếu đã tới đây, thì để lại mạng đi. U Minh Đạo cười lạnh một tiếng, một khí thế cường đại bộc phát từ trong cơ thể hắn. Áp bức Diệp Thần Phong, đối mặt với khí thế mạnh mẽ của U Minh Đạo, Diệp Thần Phong hoàn toàn bộc phát sức mạnh, hắn như một tảng đá vững chắc, chống đỡ luồng khí thế có thể ép nát cả một địa thú tướng cao thủ. Không hề sứt mẻ, sức mạnh cơ thể thật mạnh, cảm nhận được sức mạnh bộc phát của Diệp Thần Phong, U Minh Đạo hơi biến sắc mặt, trong lòng có chút bất an, mẹ nó, ngươi tự đi tìm chết. U Minh Đạo hét lớn, một thanh trường thương linh khí thượng phẩm xuất hiện trong tay hắn. Xé gió đâm thẳng vào ngực Diệp Thần Phong, muốn đâm thủng thân thể hắn, ngay khi trường thương linh khí thượng phẩm sắp đâm vào người Diệp Thần Phong. Đột nhiên, trước người Diệp Thần Phong xuất hiện những gợn sóng nước, Tuyết Phiêu Linh với khí chất linh hoạt, dung mạo cực kỳ xinh đẹp xuất hiện, đưa một ngón tay về phía mũi thương. Răng rác, một tiếng nghiền nát chói tai vang lên, U Minh Đạo, với trường thương linh khí thượng phẩm trong tay, không chịu nổi một ngón tay công kích của Tuyết Phiêu Linh. Đầu thương lập tức vỡ tung tóe, để lộ từng vết rách, lực lượng cường đại chấn động khiến hắn suýt chút nữa không giữ được cây thương bá đạo. Cái gì? Nhìn trường thương linh khí thượng phẩm mà mình đã tốn bao tâm huyết luyện chế bị Tuyết Phiêu Linh chỉ điểm một chút đã nứt toác, trong lòng U Minh Đạo dâng lên một cơn sóng lớn, lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Phiêu Linh tỷ, tình hình bên ngoài thế nào rồi? Diệp Thần Phong nhìn Tuyết Phiêu Linh lạnh lùng như băng, cất tiếng hỏi, nơi này đã bị ta giăng trận văn cấm chế bao phủ, bất kỳ kẻ nào cũng đừng hòng trốn thoát. Tuyết Phiêu Linh ánh mắt lạnh lẽo nhìn U Minh Đạo, trầm giọng nói, nàng thống hận nhất là những kẻ tu luyện tà đạo, có thể nói U Minh Đạo đã bị nàng tuyên án tử hình. Vị tiền bối này, vãn bối là hộ pháp Âm Dương Đường của Thiên Hỏa Tông, không biết tiền bối có thể nể mặt Thiên Hỏa Tông, tha cho vãn bối không? Thấy được thực lực kinh người của Tuyết Phiêu Linh, cảm nhận được sát ý tỏa ra từ nàng, U Minh Đạo sợ hãi, lập tức lôi thân phận và bối cảnh của mình ra. Tha ngươi, Tuyết Phiêu Linh sát ý nghiêm nghị nói, loại cặn bã như ngươi, đáng lẽ phải chịu thiên đao vạn quả. Tiền bối, ngươi thật sự muốn đối địch với Thiên Hỏa Tông ta sao? Cảm nhận được sát ý trong mắt Tuyết Phiêu Linh ngày càng đậm, U Minh Đạo thực sự kinh hãi, cố gắng nói, hừ, một tông môn tam phẩm nhỏ bé cũng dám uy hiếp ta, coi như ta giết ngươi trước mặt Hỏa Linh, hắn cũng không dám nói gì. Tuyết Phiêu Linh hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không để Thiên Hỏa Tông vào mắt. Tiền bối, rốt cuộc ngài là ai? U Minh Đạo nghe Tuyết Phiêu Linh nhắc đến tên Thái Thượng trưởng lão duy nhất của Thiên Hỏa Tông, sắc mặt biến đổi lớn, hắn không thể nào tưởng tượng được, Diệp Thần Phong, kẻ không hề có bối cảnh, lại có thể mang đến một vị đại thần như vậy, ta là ai, ngươi còn chưa xứng biết, ngoan ngoãn mà đi tìm cái chết đi. Tuyết Phiêu Linh mất kiên nhẫn, một đạo hồn lực màu đỏ chậm rãi nổi lên trong lòng bàn tay nàng. Hồn lực màu đỏ, tuyệt đại vương giả. Nhìn hồn lực màu đỏ bốc lên trong lòng bàn tay Tuyết Phiêu Linh, hai mắt U Minh Đạo trợn tròn, ba hồn bảy vía đều run sợ, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Ngay lúc hắn định quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hồn lực màu đỏ trong lòng bàn tay Tuyết Phiêu Linh như một đạo kinh hồng, xuyên thủng đầu hắn, làm vỡ nát linh hồn, chấm dứt sinh mạng hắn. Phiêu Linh tỷ, không biết tỷ có bằng lòng thu nhận hai người bọn họ làm đồ đệ không? Diệp Thần Phong nhìn Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã sắc mặt tiều tụy, khóe mắt còn vương lệ ngân, những người đã bị kinh hãi quá độ, không muốn họ lại bị bản thân liên lụy mà bị tổn thương, mở miệng thỉnh cầu, thu đồ đệ, muốn làm đồ đệ của ta cũng không dễ dàng. Tuyết Phiêu Linh liếc nhìn Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã, phát hiện cảnh giới của họ còn thấp, thiên phú cũng bình thường, thản nhiên nói, Phiêu Linh tỷ, ta nguyện ý dùng hai cái nhân tình, cầu xin tỷ thu nhận họ làm đồ đệ. Diệp Thần Phong tiếp tục khẩn cầu, khanh khách, hai cái nhân tình của ngươi. Tuyết Phiêu Linh cười duyên, có chút thú vị nói, được thôi, vậy chờ nhân tình của ngươi thực sự đáng giá, ta sẽ thu nhận họ làm đồ đệ, bất quá trước mắt, ta có thể đưa họ rời khỏi đây, đến tông môn của ta là một ngoại môn đệ tử. Cảm tạ Phiêu Linh tỷ. Diệp Thần Phong mừng rỡ, cảm kích nói, có Tuyết Phiêu Linh chiếu cố hai người, hắn cũng yên tâm phần nào. Thần Phong, ta không muốn rời xa huynh. Cơ Khuynh Tuyết cắn chặt đôi môi ướt át, nhìn Diệp Thần Phong, người từ lâu đã chinh phục trái tim nàng, hình bóng in sâu trong tâm khảm, đau khổ nói, Bạch Hy Nhã dù không nói, nhưng ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong cũng tràn đầy quyến luyến và không muốn. U Minh Đạo bị giết, Thiên Hỏa Tông nhất định sẽ truy cứu cái chết của hắn. Nếu các nàng không muốn gặp chuyện không may, tốt nhất là đi cùng Phiêu Linh tỷ, nếu không lần sau, ta sợ rằng không cứu được các nàng. Diệp Thần Phong bỏ qua những tình ý trong ánh mắt của hai người, lắc đầu, trầm giọng nói, Thần Phong, huynh sẽ đến thăm chúng ta chứ? Nghe Diệp Thần Phong nói một cách lạnh lùng, Cơ Khuynh Tuyết cảm thấy đau xót trong lòng, nàng cảm thấy Diệp Thần Phong có lẽ không có nhiều tình cảm với mình. Tất cả đều là do mình tự chuốc lấy, chẳng trách Diệp Thần Phong, có cơ hội ta sẽ đi. Diệp Thần Phong gật đầu nói, được rồi, Diệp gia chủ, còn gia gia của ngươi thì sao? Tử Kim Hoàng Thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thần Phong đổi chủ đề, đại hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, không ngừng trừ khử những người bất đồng chính kiến, gia gia đều bị Ngự Lâm quân Hoàng Thành bắt đi, nhốt vào thiên lao. Cơ Khuynh Tuyết kể lại chân tướng cho Diệp Thần Phong, đại hoàng tử, Khương Trung Hùng, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Trong mắt Diệp Thần Phong lộ ra vẻ tàn nhẫn, đi thôi, chúng ta đi tìm bọn chúng tính sổ, phải cho bọn chúng biết, có những người mà chúng không thể trêu vào. Nói xong, Diệp Thần Phong lấy ra hai bộ quần áo từ trong túi càn khôn, cho hai người khoác vào, nhờ Tuyết Phiêu Linh chiếu cố họ, một mình hắn rời khỏi căn phòng nồng nặc mùi máu tươi. Bước vào màn đêm, hướng về phía phủ đệ của Khương Trung Hùng, để che giấu sự thật về cái chết của U Minh Đạo. Đập tan dã tâm của Khương Trung Hùng, Diệp Thần Phong chuẩn bị đại khai sát giới, huyết tẩy Khương gia. Chương 112, tàn sát, gia gia, nếu như U đại nhân chán Cơ Khuynh Tuyết, Bạch Hy Nhã, ông có thể thưởng cho cháu hai người đó không? Để cháu cũng có thể chơi đùa thỏa thích. Cơ Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.